Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 vai ác tiệc trà ba, cửu khúc phong đào đợi nửa ngày. Người đều tề, chính là nửa mặt mây khói cùng đi theo nàng vài người còn không có trở về, Lam Mộ Nhu đi gọi người. Chờ tới bây giờ cũng không có tin tức, hắn dứt khoát đứng lên. Đi đến ngoài cửa, xa xa liền thấy Mộ Nhu đứng ở hành lang chỗ rẽ địa phương. Vẫn không nhúc nhích, này làm gì đâu. Hắn bước đi qua đi, Mộ Nhu nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn cửu khúc phong đào liếc mắt một cái. Lại thực mau cúi đầu, tốc độ thực mau, hắn căn bản không có tới cập thấy rõ nàng quái dị ánh mắt cùng ửng đỏ hốc mắt, sao lại thế này? Cửu khúc phong đào đi đến Mộ Nhu trước mặt, đang muốn hỏi, liền nghe thấy một khắc sườn xuyên tới ồn ào thanh âm si hoắn đi qua đi. Mới phát hiện chỗ rẽ một khắc điều trên hành lang, tụ tập một đám xem náo nhiệt người trẻ tuổi, vài cái là thuộc gương mặt. Đều là tới nơi này xem trò chơi phục bàn phân tích, quan trọng nhất chính là Nguyễn Miên Miên cùng Huỳnh Song Tuyết án đều ở, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cửu khúc phong đào tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Cũng không kịp tưởng Mộ Nhu đứng ở nơi này làm gì, mà cùng Nguyễn Miên Miên đứng chung một chỗ. Còn có Ayers Lâm Dã, vài người khác. Hiển nhiên cũng là đi theo Lâm Dã cùng nhau, cửu khúc phong đào nghi hoặc theo lý mà nói. Ayers người cùng Nguyễn Miên Miên gặp gỡ, hẳn là bọn họ trước đánh lên tới mới là, huống chi kinh chập vừa mới đào thải Ayers, đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ thành trong vòng chê cười, như thế nào bọn họ còn đứng ở một bên đi. Nửa mặt mây khói vừa nhìn thấy cửu khúc phong đào lại đây. Bước nhanh đi qua. Thấp giọng oán giận, kinh chập người lại đây khi dễ chúng ta Lệ Phong, người nói làm sao bây giờ đi, khi dễ ta tức phụ. Cửu khúc phong đào hỏa khí cọ liền lên đây, cũng mặc kệ đã xảy ra cái gì, ở hắn trong đầu, đã não bổ vô số cốt truyện, nhìn cái gì mà nhìn, đều cút ngay, người qua đường hướng phía sau rụt rụt, vẫn là không bỏ được rời đi, như vậy kính bạo trường hợp. Tuyến hạ xé bước, ai nguyện ý bỏ qua a? Cửu khúc phong đào nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết án. Thế nào, các ngươi kinh chập người còn cùng Ayers khấu kết thượng, không phải thù địch sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Cùng nhau tới khi dễ chúng ta Lệ Phong, cho rằng Lệ Phong không ai? Ta hiểu được, không chờ đối diện nói chuyện. Cửu khúc phong đào liền lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Các ngươi nên không phải đã sớm cấu kết ở bên nhau. Đánh giả tái đi, ta xem Ayers là cố ý bại bởi của các ngươi. Bọn họ đội trưởng phía trước chính là ngươi Nguyễn Miên Miên đội trưởng. Các ngươi quan hệ như vậy hảo, ta xem tám phần liền đây là như vậy. Trách không được hiện tại bị đào thải còn có thể cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này lắc lư. Thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, Nguyễn Kiều nhìn về phía Chu Tuyết Án. Lục xuống dưới, Chu Tuyết Án rời đi di động, người lại biết ta ở ghi hình. Nguyễn Kiều đương nhiên biết, Chu Tuyết Án trêu cợt khởi người tới so với ai khác ý xấu đều nhiều. Loại này thời điểm không lục cái giống, giúp cửu khúc phong đào cùng nửa mặt mây khói tuyên dương một chút. Liền không phải hắn, cửu khúc phong đào. Sao? Muốn cáo ta, đi a, ngôn luận tự do, còn không thể làm người ta nói chính mình hợp lý phỏng đoán. Nguyễn Kiều gật đầu, không có a, người có thể nói, nàng chỉ Chu Tuyết Án di động. Nếu đến lúc đó BSP, lão tử dùng được với cùng ngươi cấu kết, cửu khúc phong đào xì một tiếng khinh miệt, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Từ từ, chúng ta BSP, nga, Nguyễn Kiều nói. Kia nếu chúng ta kinh chập bại bởi ngươi, đó chính là ta cấu kết ngươi đánh giả tái, Nguyễn Kiều mềm cứng không ăn. Còn dùng chính hắn logic cấp cửu khúc phong đào đào cái hố, thật muốn ấn như vậy tính đi xuống. Mặc kệ bọn họ nào một phương thắng thua, đều nói giống như hắn cái này đội trưởng đánh giả tái, lúc sau mặc dù là BSP. Ngươi sẽ không sợ ta vạch trần ngươi thân phận thật sự. Cửu khúc phong đào cảm thấy nàng điên rồi. Phía trước hình cung ở mai danh ẩn tích phía trước. chính là bị bọn họ Lệ Phong hắc thấu, cuối cùng lại phong sát, lúc ấy Nguyễn Kiều vẫn là cái tân nhân. Là cái không có gì xã hội kinh nghiệm đơn thuần tiểu cô nương, bị bọn họ chèn ép mà gắt gao, nhưng mà hiện tại Nguyễn Kiều, tựa hồ cùng lúc trước cái kia chỉ biết chơi game, gặp được sự tình yên lặng chịu đựng người, hoàn toàn không giống nhau, nói ta hình như là làm cái gì đặc thù công tác giống nhau, Nguyễn Kiều. Cười, người đến không bằng nói, ta là các ngươi Lệ Phong nằm vùng, hình cung thân phận, Nguyễn Kiều không có gạt Chu Tuyết án, Nguyễn Cảnh không biết Nguyễn Kiều là hình cung thân phận không có công khai. Cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, Nguyễn Kiều phía trước không đề cập tới. Là bởi vì chính mình còn ở thanh đêm, ký hợp đồng, nàng không sợ phiền toái, không sợ đồn đãi vớ vẩn, thanh đêm cùng ấy ớt sợ hiện tại đã thành tự do người. Kinh chập đại bộ phận đầu tư đều là đến từ nàng. Chính mình đương chính mình lão bản, liền không có gì có thể ẩn nấp, nhưng bên cạnh ăn dưa quần chúng liền ồ lên, Nguyễn Miên Miên trước. Kia là BSP, đại tin tức, ta trước nay không nghe nói qua. Đây là kinh thiên đại bí văn a. Ta muốn chạy nhanh phát tin tức cấp đội trưởng. Cửu khúc phong đào cũng biết hình cung thanh danh tuy rằng bị bọn họ bôi đen. Nhưng vẫn là có không ít fan trung thành. Hơn nữa hình cung năm đó thực lực, còn có khai hoang cấp trò chơi người chơi địa vị. Ở không ít người trong lòng đều là nữ thần giống nhau tồn tại, cái kia thời đại rất nhiều đứng đầu. Người chơi đều nặc danh, sẽ không bại lộ chính mình ở hiện thực giữa thân phận sau lại hình cung tiến vào Lệ Phong. Vào BSP. Cho nên, Nguyễn Kiều thân phận làm thực bí ẩn, ngay từ đầu. Cửu khúc phong đào cũng không biết Nguyễn Miên Miên chính là hình cung, nhưng dù sao cũng là hợp tác. Rồi thật lâu đồng đội, sau lại tiếp xúc, hơn nữa Lệ Phong tình báo, còn có hiện tại gặp mặt, đều làm cửu khúc phong đào đối Nguyễn Kiều cái nhìn đã xảy ra rất lớn biến hóa, lúc ấy đại gia cũng không yêu phát sóng trực tiếp, hình cung thường xuyên mang theo mặt nạ. Không thích nói chuyện, thuộc về người ác không nói nhiều, cùng đánh lực siêu cường thần tiên xạ thủ nhân thiết nhưng hiện tại. Nàng không chỉ có hiện tại cánh ngạnh, thượng thét chói tai phòng như vậy đứng đầu tổng nghệ, còn có không ít trong vòng bằng hữu giúp nàng chiến đội nói chuyện. Cửu khúc phong đào phía trước chính là xem nhẹ nàng lực ảnh hưởng. Vẫn như cũ làm mộ nhu dựa theo dĩ vãng thủ đoạn đi đối phó nàng. Kết quả thực đại tiện, à không phải, là thời đại thay đổi, sau đó song song lật xe, hiện tại hắn không chút nghi ngờ. Nàng có thể dễ dàng rửa sạch chính mình năm đó bị bôi nhọ sự tình, hiện tại Nguyễn Kiều. Không chỉ có thể trước tiên làm sáng tỏ lời đồn, còn có thể đem đối thủ treo lên đánh mà thương tích đầy mình cho nên cho hấp thụ ánh sáng hình cung. Thân phận, đối bọn họ Lệ Phong có hại vô lợi, liền lấy vừa rồi một đoạn lời nói tới nói. Nếu là trước kia Nguyễn Kiều, nhiều nhất giáp mặt dỗi trở về, như thế nào sẽ nghĩ vậy sao âm độc phương pháp? Cửu khúc phong đào nguyên bản chính là nhìn bên này trong vòng vây xem quần chúng nhiều. Vừa rồi chính mình kia nói mấy câu, trở về lời đồn là có thể truyền khai, kinh chập trận đầu không phải dựa vào chính mình thực lực đánh tới. Mà là cùng Ayers có không thể cho ai biết sơ bẩn giao dịch loại này lời đồn. Không cần chứng cứ, vừa lúc là đại chúng nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Một truyền mười mười truyền trăm, thực mau là có thể truyền ồn ào huyên náo, cuối cùng nói không chừng không cần hắn động thủ. Là có thể có càng lệnh người vừa ý phiên bản truyền ra tới, chính là ai ngờ đến. Nguyễn Kiều không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn trả đũa. Nói hắn cửu khúc phong đào đánh giả tái. Bọn họ BSP. Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Nguyễn Kiều ở lén gặp mặt chấm BSP. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói cho ngươi, cửu khúc phong đào âm mặt nói. BSP, Nguyễn Kiều tiến lên một bước. Lại bị Nguyễn Cảnh duỗi tay ngăn cản, hắn tiến lên vài bước. Cười một tiếng, nhìn cửu khúc phong đào. Ngươi nếu là thua đâu? Thua, không có khả năng, cửu khúc phong đào nói. BSP, Nguyễn Cảnh lui về phía sau vài bước, kia hảo, ta thực chờ mong cùng các ngươi thi đấu, liên các ngươi trình độ. Có thể bắt lấy tiểu tổ quán quân ra biên rồi nói sau. Ta xem qua không được mấy chàng, liền sẽ bị đào thải, liền gặp gỡ chúng ta tư cách đều không có. Cửu Khúc Phong Đào cười lạnh, Cửu Khúc Phong Đào cũng là man đùa, Ayers là vừa tới cách ly khu khí. Hậu không phục thực bình thường, nhưng là BSP, kia nhưng không nhất định, năm đó BSP, hình cung thần, ai à, ta dựa ngươi tân nhân cũng sẽ không như vậy không làm bài tập đi. Trở về cùng ngươi nói, đây đều là tuyệt mật tư liệu, bên cạnh nghị luận thanh âm liền không đình quá. Đặc biệt là Cửu Khúc Phong Đào tương đương với Hại Chiến Thư giống nhau nói. Làm không ít người đều bắt đầu nhỏ giọng kêu, đánh lên tới, nói thêm gì nữa. Cửu Khúc Phong Đào sợ sẽ muốn xả ra hình cung sự tình tới. Hắn lôi kéo nửa mặt mây khói. Đi, hồi phân tích thất, nửa mặt mây khói nhíu mày. Nhẹ điểm, ngươi làm gì à, đi nhanh như vậy làm gì, ta bị người khi dễ thành như vậy. Người cứ như vậy tính, nàng còn ở lại nhảy nói chuyện, bị Cửu Khúc Phong Đào mang đi thời điểm, chỗ dễ gặp phải Mộ Nhu, sắc mặt cũng xấu hổ một chút. Mộ Nhu, ngươi chừng nào thì tới? Nửa mặt mây khói cũng không phải thật sự muốn hỏi, thuần túy chính là thực ngoài ý muốn, phía trước ở Nguyễn Kiều trước mặt đừng nhìn nàng mắng như vậy. Quá phận, trên thực tế thật gặp phải chân nhân đứng ở chính mình phía sau. Còn không biết ngừng bao lâu, là cá nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ, Nguyễn Kiều hiện tại miệng lợi hại thật sự. Ngươi cùng nàng nói cái gì, Cửu Khúc Phong Đào hai người thanh âm càng ngày càng xa. Chờ đến thi đấu, ta ở giúp ngươi báo thù, cái gì giúp ta báo thù? Ta nếu không phải vì ngươi, ta đến nỗi bị nàng hại thành như vậy sao? Ngoặc kép, này liền đi rồi, BSP. Ha ha ha, ta thật là có điểm muốn nhìn đến kinh chập cùng BSP. Người suy nghĩ quả đào, có phải hay không choáng váng, bọn họ nếu có thể đối thượng, kinh chập chính là tiểu tổ đệ nhất, ngươi là muốn chúng ta bị đào thải sao? Nói chuyện này hai cái vừa lúc là hai tổ một cái đội ngũ, đối Nga. Bị nửa mặt mây khói kêu tên, Mộ Nhu cũng biết chính mình tàng không nổi nữa. Lâm Dã chuyển qua tới. Nhìn nàng một cái, hai người cũng chưa nói chuyện, không khí một lần có chút xấu hổ, Nguyễn Kiều như là giống như người. Không có việc gì cùng hai người chào hỏi, cũng không thèm để ý Mộ Nhu không có đáp lại chính mình. Liền đối Lâm Dã nói, ta bồi đội trưởng lại đây xem thiết bị, còn có việc, đi trước, đúng rồi. Lần sau ở nhìn thấy Cửu Khúc Phong Đào tên hỗn đản kia. Đừng cùng cái người thành thật giống nhau đứng ở tại chỗ liền chờ hắn mắng, hắn không nói lý. Ngươi hà tất cùng hắn phân rõ phải trái, Nguyễn Kiều nói xong liền đi theo Chu Tuyết Án cùng Nguyễn. Cảnh đi rồi, không có Mộ Nhu trong tưởng tượng châm chọc mỉa mai, cũng không có cỡ nào xấu hổ, nếu Nguyễn Kiều ở chỗ này nhiều ngốc một hồi. Đối nàng, hoặc là đối Lâm Dã tới nói. Đều rất khó ngao, rốt cuộc bên cạnh còn có như vậy nhiều người nhìn, cứ như vậy như là bình thường. Nhận thức người giống nhau gặp được, chào hỏi một cái, sau đó rời đi, hết thảy đều thực bình thường, nhưng nó bất bình thường địa phương liền ở chỗ. Bọn họ chi gian đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Vừa mới lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Mà Nguyễn Kiều còn có thể lựa chọn không cho bọn họ như vậy xấu hổ cùng chật vật ở trung phương. Thức mắt thấy chính chủ đều đi rồi. Những người khác cũng tan, ai nấy đều thấy được tới Ayers hiện tại là thùng. Ai điểm ai tạc, vừa rồi là tam phương thế chân và, ta cũng tạc không đến bọn họ. Hiện tại người đều đi rồi. Ai còn dám cùng Ayers người ngốc tại cùng nhau chờ trên hành lang người đều đi không sai biệt lắm. Lâm Dã làm bên cạnh thanh đêm câu lạc bộ thành viên trước sẽ phòng, hắn nhìn về phía Mộ Nhu. Dừng một chút, mới hỏi, ngươi tới nơi này cùng Lệ Phong làm phục bàn phân tích. Mộ Nhu gật đầu, Lâm Dã, sang năm ta cùng thanh đêm hợp đồng liền đến kỳ, ta cũng chuẩn bị đổi nghề làm giải thích, đại khái là tuổi lớn đi, đã không có trước kia cái loại này bốc đồng, hắn nói. có cái bằng hữu cho ta giới thiệu một cái ngôi cao. Tuy rằng khả năng không có Lệ Phong nâng đỡ như vậy đại, nhưng là cũng sẽ không quá kém Mơ Siêu. Mộ Nhu xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lệ Phong chưa chắc không có chính mình giải thích, cũng có chính mình về hưu tinh anh đội viên. Bọn họ nếu muốn phùng, là lựa chọn một ngoại nhân, vẫn là tuyển một cái hợp đồng ở chính mình câu lạc bộ lão nhân. Rõ ràng, lần này bọn họ tìm ngươi tới, bất quá là bởi vì ngươi hiểu biết Ayers. Ngươi nếu đối bọn họ ôm có quá lớn hy vọng, sẽ thất vọng. Mộ Nhu làm sao không biết bọn họ tìm chính mình tới là bởi vì cái gì? Nhưng là nàng vẫn là muốn nếm thử một chút, có lẽ bọn họ có thể coi trọng nàng giải thích phân tích. Năng lực, còn có nàng bên ngoài điều kiện, lần này nàng làm đủ công khóa, cửu khúc phong đào chỉ làm nàng làm khách sạn kinh hồn đêm phục bàn. Nhưng là nàng siêu tập cùng sửa sang lại kinh chập mỗi người quá vãng có phân tích giá trị rất nhiều. Phó bản video, Lâm Dã nói không sai, giống như là một cây đao. Đâm thủng nàng ngụy trang hy vọng, nếu sang năm ta có thể qua đi. Có thể giúp ngươi giới thiệu một chút con đường, Lâm Dã thâm hô một hơi. Trên mặt nhẹ nhàng không ít, tuy rằng chúng ta tách ra, ta còn là hy vọng ngươi không cần luôn là làm chính mình sống được như vậy mệt, ha ha, Mộ Nhu. Bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng, ngươi là người tốt, Nguyễn Miên Miên cũng là người tốt, theo ta là người xấu đúng không? Nàng trước kia thực thích Lâm Dã thiện lương, đây cũng là nàng có thể lợi dụng đồ vật, nhưng hiện tại, loại đồ vật này lại làm nó chán ghét bởi vì nó như là một mặt gương. Chiếu ra nàng yêu cầu bị người đáng thương chói mắt bộ dáng, Lâm Dã xoay người phải đi. Mộ Nhu bỗng nhiên gọi lại hắn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì muốn gọi là Ayers sao? Lâm Dã đưa lưng về phía Mộ Nhu. Nhẹ giọng, như thế nào sẽ quên? Hắn nói, Ayers, AOBSP, bọn họ trò chơi gọi là sinh tồn tuyến. Như vậy bọn họ liền phải luôn là bao trùm ở sinh tồn tuyến phía trên. Vĩnh viễn là người thắng, nhưng buồn cười chính là, Mộ Nhu hiện tại lại cảm thấy, chính mình vẫn luôn đều ở cái này khó có thể sinh tồn xã hội chung dãy giụa. Nàng xoay người, hướng tới cùng Lâm Dã tương phản phương hướng đi đến. Về tới Lệ Phong phân tích trong phòng, đây là sinh hoạt. Chẳng sợ lại không thích, nàng cũng không có tùy hứng làm bậy tự tin, cửu khúc phong đào cùng nửa mặt mây khói không có tiếp. Tục làm khó dễ nàng, nhưng nhìn trên màn hình Nguyễn Kiều thân ảnh khi, Mộ Nhu bỗng nhiên có mấy cái nháy mắt, không biết nên nói cái gì, nàng biết vì cái gì chính mình chán ghét Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều có thể làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự. Nói muốn lời nói, có thể tự do tự tại mà tồn tại, có người mắng nàng. Liền có người đứng ở nàng một bên bảo hộ nàng, có người chửi bới nàng. Liền có nhân vi chứng minh nàng trong sạch đứng ra, có người khi dễ nàng. Liền có người giúp nàng đánh trở về, mà nàng Mộ Nhu. Nhiều năm như vậy, duy nhất thế nàng nói chuyện cư nhiên là nàng phía trước vẫn luôn làm khó dễ. Vẫn luôn ghen ghét người, nàng thật sự thực chán ghét Nguyễn Kiều, thực chán ghét tụ hội thời điểm. Mộc Nhạc Sảo muốn uống rượu, Chu Tuyết Án là bác sĩ. Một bên dỗi hắn một bên cự tuyệt hắn đề nghị, Nguyễn Cảnh ngồi ở trên sofa. Uống say thời điểm, chính là người khác có thể giết chết ngươi thời điểm Mơ Siêu, Mộc Nhạc. Cách tương đương, hắn đỏ mặt nhìn về phía Nguyễn Kiều. Hắn có phải hay không còn không có từ trong trò chơi tỉnh táo lại. Một cái đậu phộng bay lại đây, vừa lúc bị Mộc Nhạc tinh chuẩn mà bắt lấy. Hắn nhìn về phía đậu phộng ngọn nguồn, có ám khí, hùng kỳ đẩy ra một cái đậu phộng, đối tượng hắn ánh mắt, một ly liền thành như vậy, ngươi còn có thể nháo muốn người bồi ngươi uống rượu. Mộc Nhạc ha hả cười, siêu siêu vẹo vẹo mà đi qua đi. Kết quả mỗi đến trên sofa, liền mặt bên đổ xuống dưới. Hắn quay đầu, vừa lúc ghé vào Hùng Kỳ bên tai. Hừ, ta kỳ thật, ta uống lên, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ly, Hùng Kỳ trong tay đậu phộng trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Phàm là ăn chút đồ ăn, cũng không đến mức không thanh tỉnh thành như vậy, Mộc Nhạc nhai vài cái. Cảm ơn. Cảm ơn Tiểu Hùng đưa đậu phộng. Cảm ơn anh Đào bánh kem đưa. Cách tương đương anh Đào ngươi như thế nào không uống a? Anh Đào bánh kem, ta còn chưa thành niên, là, phải không? 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi. Mộc Nhạc lại đếm lên, Nguyễn Kiều chống cằm lại kêu mấy mâm đồ ăn. Tới tới tới, đói bụng ăn trước, Chu Tuyết Án nhìn mắt thiếu nữ. Ở cái lẩu nhiệt khí, nàng ánh mắt giống như nhìn trong nồi, lại hình như là nhìn trong chén, tóm lại thực hư vô. Tưởng cái gì đâu, hắn ném cái viên tiến vào, Nguyễn Kiều thở dài. Tưởng chúng ta Tiểu Vân đồng học, một người cái gì cũng ăn không đến, chỉ có thể ở bệnh viện uống dinh dưỡng dịch. Chu Tuyết Án lộ ra hiểu rõ cười. Ta đi bệnh viện xem qua, thân thể hắn khôi phục thực hảo. Mặc dù là không cần tỉnh táo lại, cũng có thể trong mộng tập thể hình, cũng đúng đi, Nguyễn Kiều chọc chọc viên. Các ngươi không cảm thấy không rất hợp sao? Vì cái gì thân thể hắn bỗng nhiên hảo đi lên? Hơn nữa ta cảm thấy thân thể của ta cũng càng ngày càng tốt. Trò chơi này giống như có một loại lực lượng thần bí. Có thể chậm rãi thay đổi người chơi thể chất, hết thảy đều là từ cái kia quan tài xuất hiện bắt đầu. Còn có Nguyễn Cảnh, này đều nói không thông a, chẳng lẽ nhân loại rốt cuộc muốn bắt đầu thức tỉnh dị năng? Này giống nhau là tận thế văn khúc nhạc dạo đi. Nhưng bọn hắn không phải cái game thực tế ảo Mary Sue sảng văn sao? Ăn một ngụm viên, lại phát hiện người bên cạnh đều không thấy, trong phòng liền dư lại nàng một người. Còn có một cái nồi, rau vòng tròn lớn đôi mắt chính là lúc này từ trong nồi thoát ra tới, vừa mới. Bắt đầu thời điểm Nguyễn Kiều còn tưởng rằng là mạo cái đại phao, đã lâu không thấy lạp tương đương rau. Quen thuộc điện âm lại online, đem đôi mắt của ngươi cho ta đi có lẽ ta sẽ suy xét nhiều cho ngươi một chút nhắc nhở Nga tương đương, ngươi. Có điểm quá mức kiêu ngạo a, Nguyễn Kiều sau này một dựa. Thế giới hiện thực là nhà ngươi, xuất nhập tự do khi bọn hắn hạt đúng không, ngươi cũng thực thông minh ta đây liền nói thẳng đi. Rao khó được không có quanh co lòng vòng, nhìn đến tin tức sao? Bên cạnh trên màn hình xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn sự cố. Thiên tai từ từ tin tức, làm một cái tin tức nơi phát ra thực chỉ một người. Trừ bỏ thượng quá hot sớt tin tức mặt khác đều không quá hiểu biết, nàng liếc liếc mắt một cái. Hơn nữa này không phải mỗi thời mỗi khắc trên thế giới đều ở phát sinh bình thường sự kiện. Vẫn là nói ngươi muốn bằng mượn này đó còn nói cho ta tận thế âm mưu luận. Cơ bản chính là ngươi tưởng như vậy. Hình nón đường cong phiêu lên. Thế giới này tốt đẹp sinh hoạt liền phải kết thúc. Ở vận rủi buông xuống phía trước. Sở hữu chuẩn bị, đều là vì cho các ngươi nhân loại có thể lớn nhất hạn độ mà sống sót, vì chúng ta. Các ngươi ai a, lòng tốt như vậy, này liền không phải ngươi yêu cầu nhọc lòng sự tình, ngươi lại luyến tiếc cho ta đôi mắt của ngươi, hình nón đường cong còn ủy khuất thượng. Còn có, năm ma thần, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua, năm ma thần là cách ly khu phía chính phủ công bố 5 cái thần bí tồn tại. Bọn họ lực lượng chi phối mỗi cái phó bản thế giới tồn tại. Có phó bản còn sẽ đồng thời có được nhiều lực lượng của ma thần, trước mắt đã công khai. Là âm mưu cùng quỷ kế chi thần, làm đức, cũng chính là hình nón đường cong, huyết tinh cùng phẫn nộ chi thần. Cách lỗ khác, phía trước Bách Tác Khoa phải tới rồi hắn lực lượng, cho nên có thể ở phó bản muốn làm gì thì là mơ siêu tử vong cùng sợ hãi chi thần. Sigma, đánh xong mụn vá lúc sau một lần nữa trở lại cách ly khu. Hiện tại không biết ở nơi nào lãng, còn có 2 vị thần bí ma thần. Hiện tại còn không có tương quan tư liệu, có người suy đoán. Có thể là Đông Phương ma thần, 5 ma thần buông xuống. Từng người lựa chọn một cái người thừa kế làm lực lượng của chính mình vật chứa. Từ cấp thấp bắt đầu bồi dưỡng, mỗi cái ma thần xuất hiện thời gian không giống nhau. Bọn họ lựa chọn lực lượng vật chứa thời gian cũng không giống nhau, Nguyễn Kiều. Nói như vậy ta là cái đỉnh lò lạc, không không không, hình nón đường cong ha ha ha nở nụ cười. Không cần dùng như vậy màu vàng từ, lực lượng vật chứa, là chúng ta cộng đồng lực lượng tồn trữ không gian, Từ ngươi cùng ta bắt đầu giao dịch một khắc bắt đầu. Khế ước liền có hiệu lực, ngươi càng cường đại, ta liền càng cường đại. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Nói như thế nào đến ta giống cái quỷ hút máu đâu. Nguyễn Kiều có lệ mà ân ân vài tiếng, lời này từ cái nào ma thần trong miệng nói ra. Mức độ đáng tin đều so hình nón đường cong hiếu thắng. Ai làm hắn là âm mưu cùng quỷ kế chi thần, làm đức biết nàng không tin. Nhưng này cũng không quan trọng, trên đời này nhiều đến là mặt ngoài quan hệ, chỉ cần ích lợi đúng chỗ, mặt khác đều không quan trọng. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi càng nhiều sự tình, nguyên bản là không nên tiết lộ này đó tin tức. Nhưng là ai làm nào đó ma thần trái với quy tắc trước đây? Không chỉ có tiết lộ ngươi tin tức, còn trước tiên cấp lực lượng của chính mình vật chứa kịch thấu, này ta cũng là bất đắc dĩ. À, Nguyễn Kiều, nói trọng điểm, ta còn muốn trở về ăn lẩu, một hồi đồ ăn phải bị Nguyễn Cảnh kẹp hết, làm đức ngẩn người. Thực mau nở nụ cười, toàn bộ tròn tròn đôi mắt đều thỏa, nó nói. Phía trước ngươi bị người ở xe điện ngầm công kích sự tình còn nhớ rõ đi, Nguyễn Kiều. Ân nột cùng chúng ta ký kết khế ước, trở thành cộng sinh quan hệ, là có rất lớn chỗ tốt. Ngươi khả năng đã phát hiện trò chơi lực lượng đối hiện thực người chơi thân thể phụng dưỡng ngược. Lại hiệu quả, tưởng tượng một chút, vận rủi buông xuống thế giới này là lúc, ngươi có được xa so những người khác lực lượng càng cường đại. Là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện tương đương năm ma thần chi gian cho nhau cạnh tranh. Chỉ có cuối cùng một vị có thể bắt được tấn chức chủ thần không gian thần vị. Cho nên, bọn họ không có biện pháp ở trong trò chơi suy yếu lực lượng của ngươi. Liền từ trong hiện thực xuống tay, cho nên ngươi biết là ai. Vị thứ năm ma thần còn không có xuất thế, hiện tại đã bồi dưỡng lực lượng vật chứa chỉ có 4 vị. Đối với ngươi xuống tay chính là cách lỗ khắc, Nguyễn Kiều lại hỏi. Ta có thể biết được mặt khác lực lượng vật chứa tên. Phía trước trên nguyên tắc là không thể, làm đức âm âm mà cười một tiếng. Nhưng là hiện tại sao? Trên nguyên tắc không thể, chính là trên thực tế có thể ý tứ, hiện tại đã có ma thần đánh vỡ công bằng cạnh tranh quy. Tắc Nguyễn Kiều nói, ta đây liền trực tiếp hỏi, năng nhìn hình nón đường cong. Tô Tịch có phải hay không lực lượng vật chứa chi nhất? Ngoặc kép, hết chương.